Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, chương 196, truyền thụ. Nói tới chỗ này, Bạch Chí Tĩnh cũng là một mặt ưu sầu. Huyền Thiên Tông vận mệnh thăng trầm. Rất nhiều công pháp bí tịch đều là bản thiếu. Ngược lại là một ít liên quan với tông môn huy hoàng ghi chép. Ngược lại là bảo lưu lại. Mấy người kia lão tổ bỏ mình, có khi là bất ngờ, nhiều hơn đều là bị yêu tộc cho tính kế. Nhưng chúng ta thực lực không đủ, đã vô lực lại tìm yêu tộc phiền toái gì. Hiện tại đừng nói truyền thừa, coi như truyền thừa có, làm sao ở yêu tộc chèn ép dưới trưởng thành. Những kia chết tiệt thú nhân, nếu như không phải bọn họ phản bội, chúng ta nhân tộc làm sao có hôm nay. Bạch Chí Tĩnh phẫn hận nói. Nhân tộc luôn có bởi vì lợi ích xuất hiện một ít kẻ phản bội. Quá đáng hận, Huyền Thiên Tông mấy lần quật khởi đều bị kẻ phản bội đánh gãy. Còn thiếu chút nữa bị chém ngang hông. Nếu như lão tổ thật sự mất, chúng ta có thể sẽ rơi xuống thành tứ tốc độ dòng chảy lực. Đồng thời còn sẽ đối mặt thú nhân tập kích. Đến thời điểm phiền phức không ngừng, càng khỏi nói phục hưng. Đó là có thể tiếp tục sinh sống đều là vấn đề. Vương Càn An đi vào đại điện, nhìn chằm chằm mặt trên bài vị, khóe mắt hạ xuống một giọt nước mắt. Hắn quá khó khăn, sư huynh, không cần khó như vậy quá, có thể lão tổ vẫn còn ở đó. Bạch Chí Tĩnh không đành lòng an ủi. Vương Càn An dùng sức lắc đầu, ta, thẹn với liệt tổ liệt tông. Phù phù, Vương Càn An quỳ gối một đám bài vị trước mặt, lão lệ tung hoành. Bạch Chí Tĩnh lẳng lặng đứng ở phía sau. Cách đó không xa, Lý Mục nhìn hai người lắc đầu một cái, yên lặng nói một tiếng đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công thưởng Hạo Thiên Trường. Lý Mục thần thức lúc này tiến vào hệ thống kiểm tra lên. Hạo Thiên Trường, Huyền Thiên Tông nổi danh nhất trưởng pháp, tuyệt đỉnh trưởng pháp, đơn giản vài chữ, không có cấp bậc nói rõ. Nhưng Lý Mục cảm giác được ở trong không đơn giản. Hạo Thiên Trường, hẳn là Huyền Thiên Tông thất truyền thần thông một trong chứ. Nghĩ như vậy, Lý Mục bóng người lóe lên xuất hiện tại Huyền Thiên Tông kho giếng trong động. Sau một canh giờ, Lý Mục tìm được rồi liên quan với Hạo Thiên Trường ghi chép. Chân nguyên cùng quy tắc trồng chất, giống như sóng biển lao nhanh một đòn liền với một đòn. Liên miên không dứt, nhiều tầng đả kích bên dưới, cho đến đối phương bị đánh chết. Bá đạo, chính là Huyền Thiên Tông cao cấp nhất thần thông bí pháp. Bây giờ Huyền Thiên Tông Hạo Thiên Trưởng chính là bản thiếu. Không kịp trước đây một phần vạn. Ngoài ra, Lý Mục còn phát hiện Huyền Thiên Tông tiên thiên công pháp cũng là không trọn vẹn. Vô cực công, đại vỡ thuật chờ chút quyết định công pháp thần thông cũng không thấy rồi. Chẳng trách Vương Càn An sẽ khóc. Nhiều như vậy truyền thừa không ở. Đổi lại là ai làm trưởng môn đều sẽ khóc. Đánh dấu tương đương, chúc mừng ký chủ dấu trải qua động đánh dấu thành công. Thưởng mê hoặc kiếm pháp. Hả, mê hoặc kiếm pháp. Vội vã lật xem tư liệu. Ông chủ trên, ở một tấm tàn phá yêu thú gia thượng khán đến mê hoặc kiếm ghi chép. Mà dấu trải qua trong động nhưng không tìm được cùng này tương quan bất kỳ kiếm pháp. Xem ra lại là một môn thất truyền kiếm pháp. Chà chà, tương đương này Huyền Thiên Tông thất lạc bí tịch cũng quá hơn nhiều. Chẳng trách nhiều năm như vậy không cách nào khôi phục thượng cổ thời kỳ đỉnh cấp tông môn. Căn nguyên là ở nơi này. Như thế, Huyền Thiên Tông các đời thiên tài bởi vì công pháp hạn chế không thể nhanh chóng đi vào đỉnh cấp cao thủ, hoặc là không cách nào trở thành đỉnh cấp cao thủ. Cao thủ không nhiều Huyền Thiên Tông. Muốn khống chế càng nhiều địa bàn được nhiều tư nguyên hơn cũng sẽ thành vấn đề. Cũng không đủ tài nguyên. Đệ tử sẽ không có trưởng thành khả năng. Tuần hoàn ác tính. Thêm vào yêu tộc chèn ép. Thú nhân đè ép Huyền Thiên Tông sinh tồn không gian. Thỉnh thoảng tông môn xuất hiện kẻ phản bội loại hình. Huyền Thiên Tông đừng nói trưởng thành. Không bị chém ngang hông đều là thật tốt. Thiên Diệu vực yêu tộc đông đảo. So với Phong Lan vực tới nói. Huyền Thiên Tông sinh tồn xác thực không dễ. Vì sinh tồn, mấy người chuyển tu yêu pháp thu được yêu tộc năng lực không gì đáng trách. chỉ là trở thành thú nhân sau ngược lại chèn ép nhân tộc. Thực sự là đáng ghét. Thả ra trong tay gia thú. Lý Mục rời đi dấu trải qua động. Vòng quanh Huyền Thiên Tông bên trong đánh dấu. Cấm địa. Lý Mục vẫn không cách nào tiến vào. Từ đông đảo ghi chép bên trong. Lý Mục cũng biết cấm địa mới thật sự là Huyền Thiên Tông. Mặt sau Huyền Thiên Tông đều là sau đó một lần nữa kiến tạo. Trong cấm địa, chỉ có tông chủ có thể tiến vào. Đang lúc này, Lý Mục thần thức nhúc nhích một chút. Thần thức quét một vòng. Vân Y theo dĩ nhiên đi tới phía sau núi. Hóa ra là tìm nàng sư phụ. Xem ra vẫn là chưa tin ta a. Quả nhiên, Vân Y theo tìm được rồi đại điện. Sư phụ tương đương, trong điện. Bạch Chí Tĩnh liếc mắt nhìn sư huynh. Quay đầu lại hướng đi ra ngoài điện. Không có chuyện khẩn cấp. Vân Y theo chắc là không biết tìm nàng. Hơn nữa, Vân Y theo ở trên quảng trường nhất cử nhất động nàng cũng nghi hoặc. Đang muốn hỏi một chút rõ ràng. Sư phụ, nói đi, chuyện gì? Bạch Chí Tĩnh đem Vân Y theo lĩnh đến phía sau núi một chỗ yên lặng địa phương hỏi. Sư phụ, là như vậy, chấm ngoặc kép. Vân Y theo đem chính mình ở trên quảng trường gặp phải sự tình nói rồi một bên. Sư phụ, không biết tông môn còn có cái gì tiền bối sao? Ta cũng không chắc hắn là có ý gì. Lời nói xong, Vân Y theo sát lấy hỏi. Tông môn không có như vậy tiền bối. Cho dù có, cũng chưa bao giờ can thiệp tông môn chọn đệ tử tình huống. Cái kia gọi Lý Kiều có thể có vấn đề. Không có, thuần chánh nhân tộc. Gia tộc thế lực rất nhỏ. Cái kia sau lưng người này đến cùng tại sao phải chúng ta thu nhập tông môn? Bạch Chí Tĩnh cũng kỳ quái. Cao nhân đời sau. Không phải gián điệp. Nào có như vậy đưa gián điệp tiến vào Huyền Thiên Tông. Gián điệp bình thường đều vô cùng biết điều. Dựa vào tư chất tiến vào Huyền Thiên Tông. Không nghĩ ra. Sư phụ, làm sao bây giờ? Trước tiên đem nàng giữ lại. Chờ ta sư huynh đi ra ta hỏi một chút hắn. Bạch Chí Tĩnh suy tư một chút nói. Là, Vân Y theo dọc theo khi đến đường trở về. Một đường cau mày, sư phụ đều không chắc mục đích của đối phương. Rốt cuộc là cái gì nguyên do? Đừng suy nghĩ nhiều. Đó chính là cái một ngày mới. Âm thanh kia lại một lần xuất hiện tại Vân Y theo trong đầu. A, Vân Y theo sửng sốt một chút. Chạm đích hướng về sau sơn đại điện chạy đi. Lại làm sao? Vân Y theo đi mà trở về. Bạch Chí Tĩnh có chút khó mà tin nổi. Sư phụ, thanh âm mới rồi lại xuất hiện. Hắn nói cái kia gọi Lý Kiều chính là một thiên tài. Vân Y theo thở hổn hển nói. Thiên tài a, nếu như người kia nói không phải lời nói dối. Có thể bị như vậy cao nhân tiền bối xưng là thiên tài. Nên là thế nào thiên tài? Hơn 10 vạn người bên trong, những người khác đều vào vị tiền bối kia pháp nhãn. Một mực cái này Lý Kiều liền tiến vào. Lẽ nào người này thực sự là ta trong tông môn tiền bối? Bạch Chí Tĩnh cau mày nói, nhắc nhở Vân Y theo cái kia Lý Kiều là thiên tài. Ngoại trừ trong tông môn tiền bối sẽ không có người khác. Nếu như là người ngoài, hoàn toàn không cần thiết thay tông môn cân nhắc. Sư phụ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đem cái kia Lý Kiều lưu lại. Tại mọi thời khắc chú ý nàng. Bạch Chí Tĩnh suy tư một chút nói. Bất kể là tông môn tiền bối. Vẫn là phía ngoài cao thủ. Nàng đều phải cho nhân ra một bộ mặt. Trước tiên lưu lại Lý Kiều nhìn. Nếu quả như thật là thiên tài. Bọn họ vui lòng nhận. Không phải nói. Đến thời điểm lại trục xuất Huyền Thiên Tông. Là. Sư phụ. Vân Y theo đi rồi. Bạch Chí Tĩnh lại lâm vào suy tư. Tại sao trước đây bối tìm Vân Y theo, mà không phải tìm những người khác đâu? Phía sau núi trong ngôi miếu đổ nát. Lý Mục nhìn Vân Y theo bóng người. Người rất tốt. Hạo Thiên Trưởng cùng mê hoặc kiếm pháp đối với ta mà nói cũng vô dụng. Liền truyền cho ngươi đi. Cũng coi như trả lại ân tình của ngươi. Chính đang trong lúc chạy trốn Vân Y theo bỗng dừng bước. Trong đầu không hiểu ra sao xuất hiện một đống thần thông. Tiền bối, chấm ngoặc kép, đây là thưởng cho ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.